Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1324, cầm tên lường gạt cũng hù dọa. Khai đàn làm phép cái này bốn chữ hình như là cho Tiểu Trương chân nhân cái gì nhắc nhở tựa như. Để cho hắn rơi vào trầm tư bên trong. Bành Thập Thất xem hắn như vậy, cười hỏi một câu, người cái này còn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là phải dùng châm tiểu nhân phương pháp? Tiểu Trương chân nhân trợn mắt nhìn hắn một mắt sau nói. Ta hôm qua nghe đương gia bọn họ thương nghị. Nói là như muốn phá địch trận liệt. Trước muốn phá địch dũng khí. Hắn sau khi suy nghĩ một chút nói. Trước vây mà không công. Sau đó dùng ném đá xe chu không dừng ngủ đêm uy hiếp. Đây đều là đang đả kích địch nhân dũng khí. Bành Thập Thất. Đó cùng khai đàn làm phép có quan hệ thế nào? Tiểu Trương chân nhân nói. Chúng ta hành tẩu giang hồ dựa vào là cái gì? Bành Thập Thất, lừa gạt. Tiểu Trương chân nhân trợn mắt nhìn hắn một mắt. Sau đó lại gật đầu một cái. Nói là lừa gạt, ngược lại cũng không sao. Hắn nhìn về phía đối diện Tú Sơn. Những cái kia dã đạo nhân. Vào núi thôn gạt người. Dựa vào là thủ đoạn gì? Cố làm ra vẻ huyền bí thôi. Bành Thập Thất nói. Loại chuyện này chúng ta cũng không phải sẽ không. Chỉ là chúng ta cần thể diện. Tiểu Trương chân nhân lại hỏi. Vậy gần đây ngươi ta đi như vậy nhiều địa phương. Đi như vậy nhiều sơn thôn. Dọc theo đường đi gặp nhiều nhất là cái gì? Bành Thập Thất. Cô nương xinh đẹp. Tiểu Trương chân nhân. Vô Lượng Thiên Tôn. Xin hàng hạ thần xét đánh cái này nghiệt xúc đi. Bành Thập Thất thở dài nói, người cũng biết ta chính là một ba hoa, ta cũng không phải là cửu tỷ người như vậy. Dư Cửu Linh, mắng ai đó? Tiểu Trương chân nhân nói, là rắn à, chúng ta đi phần nhiều là đất hoang dã, khắp nơi đều là rắn côn trùng. Bành Thập Thất bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Tiểu Trương chân nhân nói, ngươi lại là, phải dùng chiêu đó. Tiểu Trương chân nhân gật đầu một cái. Hù dọa người, chiêu đó mạnh bao nhiêu? Bành Thập Thất nói, chiêu đó muốn là dùng tốt lắm, nhưng mà có thể lừa gạt không thiếu đạt quan quý nhân đâu. Ta nghe ban đầu có người, chính là dựa vào chiêu này lừa không thiếu huân quý, còn có phú giáp một phe thương nhân, rồi rít đi trước viếng thăm, đối hắn kính như thần minh. Tiểu Trương chân nhân nói, cho nên hẳn tác dụng, vì vậy... Tiểu Trương chân nhân và Bành Thập Thất bọn họ cùng đi gặp Lý Sắt. Mà Dư Cửu Linh lại nghe đầu óc mơ hồ. Không biết cái này hai hàng rốt cuộc là nói cái gì đồ. Ba ngày sau, đang ở trên núi xem xét Ninh Quân động tĩnh Diêu Chi Viễn. Có chút nghi hoặc nhìn dưới núi. Ba ngày trước, Ninh Quân bắt đầu ở dưới núi xây dựng một cái đài cao. Nhìn như có trượng rất nhiều chừng. Đài này vậy không phải rất lớn. Không giống như là điều binh khiển tướng sử dụng điểm tướng đài. Hơn nữa khoảng cách Tú Sơn vậy quá gần chút. Ngày hôm qua vậy đài xây xong sau đó. Hắn thấy được hai người mặc màu đen đạo bào đạo nhân. Ở trên đài dừng lại một hồi. Còn thương lượng chút gì. Sáng sớm hôm nay. Ninh Quân liền ở dưới chân núi tụ họp. Lại không có tấn công núi ý. Đang suy nghĩ những thứ này. Chợt nghe dưới núi có Ninh Quân ở chỉnh tề la lên cái gì? Diêu Chi Viễn lóng tai lắng nghe. Đại khái ý là, Ninh Vương đánh dẹp Thục Châu. Là thuận theo ý trời dân tâm. Có trở ngại cản người. Chính là ngăn trở ý trời. Đổ thi đi ngược chiều. Đứng ở trên đài người kia. Là núi Long Hổ Tiểu Trương chân nhân. Thuận lòng trời ý tới khuyên nhủ Tú Sơn trên định chống cự Ninh Vương người. Còn có chính là. Cái này Tiểu Trương chân nhân, muốn lộ ra đạo pháp, tới biểu dương Ninh Vương nhân hoàng oai. Diêu Chi Viễn lòng nói lời như vậy ngươi cũng nói cho ra miệng. Ở hắn người như vậy xem ra, Tiểu Trương chân nhân nói. Đơn giản chính là hù dọa người mà thôi. Cái gọi là giang hồ thuật lừa gạt thôi. Hắn ngược lại là muốn xem, người đạo nhân này, là làm sao hiện ra Ninh Vương thiên uy. Chân núi người còn đang kêu, nói là nếu như không dưới núi đầu hàng nói, liền sẽ được thiên đạo vạn vật trừng phạt. Diêu Chi Viễn sau khi nghe được cũng cười, thiên đạo vạn vật, ý là thả chó cắn ta sao? Nhưng mà hắn nghĩ như vậy. Có thể những binh lính của hắn không đều nghĩ như vậy. Không ít người cũng từ trong chiến hào thò đầu ra đi bên ngoài nhìn. Chờ đón xuống sẽ phát sinh cái gì? Chỉ gặp vậy mặc màu đen đạo bào Tiểu Trương chân nhân đi tới đài cao chính giữa. Cầm trong tay phất trần. Đứng nghiêm tới giữa. Giống như là miệng lẩm bẩm. Không lâu lắm, hắn cung thỉnh Ninh Vương Lý Sất vậy leo lên đài cao. Sau đó hướng Tú Sơn bên này chỉ. Cũng không biết là và Ninh Vương nói những gì. Sau đó, cái này Tiểu Trương chân nhân hướng Tú Sơn trên dùng phất trần chỉ một cái. Đài cao bốn phía, bỗng nhiên lúc này liền nổi lên một hồi cát bụi. Vậy cát vàng từ dưới đài cao bên phún ra ngoài trào như nhau. Như vậy tình cảnh, ngay tức thì liền đem núi nhìn lên Thục Châu quân sợ hết hồn. Liền Diêu Chi Viễn cũng sợ run một tí. Có như vậy một cái ngay tức thì, liền lòng hắn bên trong cũng nổi lên mấy phần sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, nhưng gặp vậy Tiểu Trương chân nhân la lớn. Núi Long Hổ đạo nhân, đời thiên đạo làm việc, cung thỉnh nhân hoàng hiệu lệnh chúng sanh vạn vật. Hô xong những lời này sau đó, hắn nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất gật đầu một cái, sau đó nâng lên tay đi Tú Sơn phương hướng chỉ. Ngay tại hắn giơ tay lên ở một chớp mắt kia, tới giữa ở dưới đài cao bên chui ra ngoài vô số rắn. Tất cả lớn nhỏ, trong đó nhỏ cũng chính là lớn bằng ngón cái. Lớn mới có thể có cẳng chân to. Cũng không biết là tại sao. Những cái kia bắn lao ra phương hướng. Chính là Ninh Vương ngón tay phương hướng. Không có một con rắn đi những phương hướng khác di động. Tất cả đều đi Tú Sơn chảy qua tới. Một màn này, cầm Thục Châu quân hù được trên mặt biến sắc. Hôm nay cái thời đại này, nào có ai không kính sợ thần minh quỷ quái. Loại thủ đoạn này, có thể nói là lớn mở ra thần thông. Những cái kia rắn rất nhanh liền leo lên Tú Sơn. Thủ Tú Sơn các binh lính, từng cái ra đầu tê dại. Thành tựu Thục Châu người, thấy rắn là chuyện rất bình thường. Những người đàn ông này vậy sẽ không sợ. Nhưng mà trơ mắt thấy như thế nhiều rắn, là bị người triệu hoán tới. Vậy thì dọa người, bọn họ sắc mặt phát trắng. Có người nhìn nhau, cũng từ với nhau trong ánh mắt thấy được sợ hãi. Mà đứng ở chỗ cao Diêu Chi Viễn, chính hắn cũng không biết, sắc mặt hắn cũng có chút phát liếc. Trên đài cao, Tiểu Trương chân nhân gặp cái này cách làm quá trình như vậy thuận lợi, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lý Sất cười một tiếng nói, à, từ ta là cái danh nhân sau đó, đã lâu cũng không có đã làm chuyện này, còn hơi có chút lạnh nhạt đâu, lại có chút ngượng ngùng. Tiểu Trương chân nhân đương ra quá khiêm nhường. Dưới đài cao bên, Bành Thập Thất và Dư Cửu Linh bọn họ mấy cái nhìn nhau xem. Từng cái một cả người đất, muốn chỗ cao gió cắt dậy tình cảnh, thật không phải là chuyện dễ dàng. Mấy người ở dưới đài cao bên tay chân luống cuống, đều là khắp người đầy mặt đất cát. Bành Thập Thất liền trước hừ liền mấy tiếng, phun trong miệng cát. Loại thủ đoạn này, đối với bọn họ mà nói, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Bắt rắn không phải việc khó. Ở mảnh địa phương này, 3 ngày chộp tới 1800 con rắn cũng là dễ như trở bàn tay. Sau đó dùng thuốc trước thời hạn vẩy tốt. Chỉ lưu chính phía trước một cái lỗ hổng. Bắn từ trong túi thả ra sau đó. Bởi vì làm thuốc duyên cớ, chỉ đi về trước leo. Trên đài cao, Tiểu Trương chân nhân đối Lý Sất nói. Mau, đương ra. Nên bước kế tiếp, nếu là hiệu lệnh vạn vật, dĩ nhiên không thể là chỉ có rắn cái này một loại. Còn được có những vật khác phối hợp. Lý Sất đáp một tiếng, chào hỏi một tiếng, chỉ gặp vậy mấy trăm cân nặng nề thần điêu. Túm cái mông to lên đài cao, sát theo, cún con ở trên trời một tiếng gáy vang. Sau đó lao xuống, rơi vào Lý Sất trên bả vai. Cái này hai hàng nhưng mà lão diễn viên. So với những cái kia mới vừa vào nghề rắn, chúng ta diễn trò tư thái 10 phần, nhất là thần điêu, mặc dù xấu xí, nhưng là khí thế đủ. Khí thế Thục Châu trong quân hôm nay rất nhiều người cũng nghe nói qua. Ninh Vương có một đầu to lớn heo rừng vương, còn có một cái có thể trấn nhiếp bầu trời phi ưng. Có thể khi đó ai sẽ để ý cái này? cũng cảm thấy bất quá là thuần hóa mà thôi. Lúc này thấy như vậy nhiều rắn, lại liên tưởng đến trước cái đó Tiểu Trương chân nhân nói cái gì hiệu lệnh vạn vật tự nhiên. Thục Châu quân các binh lính tâm tính thì thật bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tiểu Trương chân nhân chậm rãi khạc ra một hơi, cũng không biết có thể hay không hù dọa người ở. Lý Sất nói, tình cảnh hơi có thiếu sót, nhưng đã gần đến hoàn mỹ. Tiểu Trương chân nhân nói, nơi nào thiếu sót? Lý Sất cười nói, ngươi xem chúng ta xuất chinh, dùng 200.000 binh mã, có thể được gọi là 500.000. Như vậy vậy không coi vào đâu có đúng hay không? Tiểu Trương chân nhân không rõ ràng lời này là bởi vì sao tới, nhưng vẫn gật đầu một cái. Đúng, 100.000 được gọi là 800.000, câu chuyện ta cũng nghe qua. Lý Sất nói, vậy dùng cái này hai hàng tiến hành đối gián, liền được gọi là thiên hạ vạn vật có phải hay không hơi có vẻ sức lực chưa đủ. Ba loài, thì làm được gọi là vạn vật. Lý Sất và Tiểu Trương chân nhân từ trên đài cao xuống, vừa đi vừa nói chuyện, lúc này cũng không để ý những thứ khác, chỉ hy vọng có thể cho Thục Châu quân sĩ binh một ít trấn nhiếp. Dù sao cái loại này hù dọa người thủ đoạn, Lý Sất và Trường Mi đạo nhân ở hành tẩu giang hồ thời điểm cũng không phải chưa dùng qua, nói chung trên đều có dùng. Lý Sất vừa đi vừa nói, loại chuyện này theo lý thuyết ta chắc có thể nghĩ tới mới đúng, nhưng mà từ ta được gọi làm nhân hoàng sau đó liền đem tay nghề đều quên. Tiểu Trương chân nhân, ta thật ra thì muốn làm cái lớn tới. Lý Sất hỏi, bao lớn? Tiểu Trương chân nhân nói, mới vừa rồi cầm những cái kia rắn thả ra ngoài sau đó, ta bóp cái trời lôi chú ấn, không sử dụng tốt. Lý Sất, vậy ngươi tim là thật lớn. Tiểu Trương chân nhân nói, thành tựu núi Long Hổ đạo môn chính thống truyền nhân, ta tin chắc những thứ này tổ sư ra cửa lưu lại đồ đều có dùng. Không dùng chỉ là bởi vì ta đạo pháp không đủ. Lý Sất, ngươi muốn như thế nói, ta cũng thử một chút. Trường Mi đạo nhân mặc dù không phải là cái thật đạo nhân, nhưng mà sở học rối ren, giống như là thiên lôi chú ấn cái loại này giấu tay. Vậy học qua, Lý Sất dựa theo trình tự vậy bóp cái pháp ấn, sau đó ngẩng đầu lên đi bầu trời nhìn xem. Vân đạm phong khinh, Lý Sất thở dài, xem ra nhân hoàng vậy phát lực không đủ. Hai người đồng thời cười lớn, hướng đại doanh phương hướng đi tới. Nhưng mà ai vậy không có nghĩ tới phải, sắc trời đổi rất mau. Đại khái nửa giờ sau đó, lại là âm thiên, mặc dù không có sấm đánh, bất quá tí tách lịch hạ nổi lên mưa. Tiểu Trương chân nhân đứng ở mưa địa lý, nhìn bầu trời một chút, lại tiếp tục xem đang đánh chiến đấu bên trong và các tướng quân thương nghị quân vụ Lý Sất. Hắn lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói, Thục Châu nhiều mưa ta biết, nhưng trùng hợp như vậy giải thích thế nào đây? Rắc rắc một tiếng, một đạo tia chớp xuất hiện, không thiên lệch, vừa vặn rơi vào Tú Sơn trên. Trên núi một thân cây bị sấm đánh trúng, ở trong mưa cũng nhô ra một hồi ánh lửa. Một màn này cầm Tiểu Trương chân nhân hù được run run một cái. Ta góp, sau đó chính là dậm chân đấm ngực tiếc nuối à? Còn kém nửa giờ, nếu có thể ở trên đài cao lại hơn đứng nửa giờ. Sau đó cái này lôi như vậy bổ một cái, ta siết cái góp, chàng diện này không hù chết người. Tiểu Trương chân nhân cả người ướt nhẹp đi vào trung quân đại trướng, nhìn về phía Lý Sất nói, đương ra, bên ngoài đánh lôi đài. Lý Sất gật đầu, nghe, thế nào? Hắn thương nghị quân vụ chuyện, đã sớm quên nửa giờ trước nặn pháp ấn chuyện kia, coi như là nhớ tới hắn cũng sẽ không đi một khối muốn à? Đồ chơi kia có nhiều nói chuyện vớ vẩn, làm một từ một tuổi liền bắt đầu đi lừa gạt lão giang hồ. Hắn có thể không biết, Tiểu Trương chân nhân, chỉ là hơi trễ liền nửa giờ à? Lý Sất nói, vậy thì có cái gì? Đường xa, pháp ấn đi chậm, đây không phải là mới vừa đưa đến sao? Tiểu Trương chân nhân, Lý Sất nói, ngươi không tin, một hồi sau nửa giờ mưa ngừng. Hắn ngẩng đầu nói, nghe không? Đám người toàn đều nở nụ cười. Tiểu Trương chân nhân ở trong lều lớn ngây ngẩn một hồi, quân vụ lên chuyện cũng không phải rất hiểu, vì vậy liền đi ra. sau cơn mưa không khí lộ vẻ được rõ như vậy mới. Hắn giang hai cánh tay hít sâu một hơi. Vân, vân, Tiểu Trương chân nhân ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Mưa đã tạnh, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.